Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 542, Khoai Lang Bỏng Tay. Thô to năng lượng chùm ánh sáng theo Tamamonomae tiếng giống phun ra. Đem, Mordo, cùng phía sau hắn truyền tống môn cùng nhau nuốt hết. Kịch liệt bạo tạc dẫn phát một vòng sóng xung kích. Lấy Mordo làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán, vốn cũng không ổn định truyền tống môn đứng mũi chịu sào lọt vào phá hư. Thân ở trung tâm phong bạo Mordo cơ hồ miễn cưỡng ăn nguyên một phát công kích. Thả xong đại chiêu Tamamonomae thân thể có chút lay động, nàng rất nhanh co nhỏ lại thành bỏ túi hình thái, lung la lung lay đi đến lá sâu bên người, nhảy đến bờ vai của hắn co lại thành một đoàn. Vì duy trì Tamamonomae phát tiết như thế thoáng cái, Emma cơ hồ rút sạch tất cả linh lực, tạm thời vô pháp đối với Tamamonomae cung cấp viện trợ. Lá sâu trong cơ thể sẽ vô hạn chế tự chủ tạo ra ma lực. Tamamonomae ở bên cạnh hắn có thể hấp thu đến một điểm tràn lan ra năng lượng, tăng tốc tự thân linh lực, tốc độ khôi phục. Nhẹ nhàng sờ sờ Tamamonomae nhu thuận da lông, lá sâu đem ánh mắt chuyển hướng trung tâm vụ nổ. Chắc lần này thuần túy pháo năng lượng đem Tamamonomae bớt ăn bớt mặc, tích xúc 400 năm linh lực. Một lần tính thả ra, nếu như không phải bên trong đền thờ bốn phía bố trí kiên cố đa trọng phòng ngự kết giới, cái này đặc thù vị diện đã sớm sụp đổ. Dù vậy, lấy Mordo làm trung tâm đền thờ trên quảng trường cũng xuất hiện một cái hố cực lớn. Asia Mifun bọn người thấy áo lót phát lạnh. Tamamonomae vừa rồi minh xác nói qua, chắc lần này công kích vốn là vì âm dương sư hiệp hội chuẩn bị một ít tình huống ngoài ý muốn để nàng lâm thời cải biến chủ ý. Còn tốt nàng cải biến chủ ý, không phải lấy bây giờ hiệp hội thực lực, cho dù không bị toàn diệt cũng sẽ tổn thất nặng nề. Ách tương đương Emma Pháp Sư, Asia Mifun khóe miệng có chút run rẩy, nghĩa chính ngôn từ nói với Emma, đã Tamamonomae lựa chọn đi theo các ngươi, mong rằng hai vị về sau có thể ước thúc tốt nàng, không để Tamamonomae lần nữa làm ác thế gian. Emma trong lòng cười thầm, lão nhân này rõ ràng trong lòng sợ không được, không kịp chờ đợi muốn đem cái này khoai lang bỏng tay hất ra. Mặt ngoài lại giả vờ làm ra một bộ hiên ngang lẫm liệt dáng vẻ. Đây chính là ra vẻ đạo mạo à, đối với âm dương sư hiệp hội đến nói. Tamamonomae là thế nào thoát khốn đã không trọng yếu. Trọng yếu đào thoát lồng giam Tamamonomae biết làm sao trả thù bọn hắn. Asia Mifun không có lòng tin đón lấy Tamamonomae trả thù. Phương pháp tốt nhất chính là đem Tamamonomae vứt cho có năng lực hạn chế nàng người. Emma cùng lá sâu chính là bầy ở trước mắt tốt nhất tuyển hạng. Mặc dù đối với Asia Mifun chết sĩ diện cách làm có chút không ưa, nhưng kết quả tốt là được. Chí ít Emma có thể quang minh chính đại tuyên cáo Tamamonomae là chính mình thức thần. Đây cũng là lá sâu cố ý. Hắn vốn là không có ý định đem Tamamonomae che giấu. Dù sao âm dương sư hiệp hội cũng không có cái năng lực kia điều khiển nàng. Chịu Tamamonomae một phát đại chiêu, phụ thân Mordo Mephisto bị thương nghiêm trọng, làm lá sâu lấy long duệ thiên phú kêu gọi gió lớn thổi tan hiện trường bụi mù lúc. Mordo nửa người dưới đã không cánh mà bay, từ phần eo cắt ra vết thương tại nhiệt độ cao thiêu đốt dưới cưỡng ép cầm máu. Mephisto phân hồn ra sức muốn tránh thoát Mordo thân thể trở về địa ngục bản thể, nhưng thụ thương sau suy yếu để hắn lực bất tòng tâm. Lá sâu tay cầm hiên viên kiếm đi đến Mordo bên cạnh, hắn phân nửa bên trái thân thể đã khôi phục người da đen màu da, hai bên gương mặt phân biệt làm ra khác biệt biểu lộ. Bên trái Mordo thoải mái cười cười, được làm vua thua làm giặc, ta không có gì để nói nhiều, động thủ đi. Không, phía bên phải Mephisto biểu lộ dữ tợn đánh chửi. Ti tiện nhân loại, ta một bộ phận linh hồn còn tại bên trong thân thể của ngươi. Ta không cho phép, soạt, là sâu không để ý đến Mephisto nói nhảm. Tay nâng kiếm rơi, đem Mordo đầu bổ xuống. À, Mephisto linh hồn giãy giụa lấy thoát ly tử vong thân thể. Còn nghĩ tiếp tục đào thoát là sâu truy sát. Tụ, trên mặt đất phá tà hiển chính pháp thuật cấp tốc co vào. Tại là sâu khống chế hạ tướng Mephisto linh hồn tầng tầng bao khỏa. Trước đoạn ngươi một tay, Mephisto, hy vọng ngươi có thể ghi nhớ lần này giáo huấn. Lần sau lại để cho ta gặp được liền không có dễ dàng như vậy. Ba tương đương, bóp chặt lấy Mephisto thống khổ chu lên linh hồn. Lá sâu cười lạnh nói, ta biết truy sát tới địa ngục, trực tiếp đánh chết ngươi bản thể. Asiya Mephun vốn cho là có chí tôn pháp sư tham dự trận này âm dương sư đại hội có thể đề cao mình uy vọng, để hắn có rất nhiều dư lực áp đảo những phái hệ khác. Thay đổi rất nhanh tình thế phát triển để hắn nửa vui nửa buồn. Vui chính là AB gia tộc lần này bị thiệt lớn. AB Sanji mặc dù không có tử vong, nhưng ở tịnh hóa quá trình bên trong, toàn thân hắn ma lực mạch kín tẫn phế. Thức tỉnh về sau cũng biến thành si ngốc. Sanji là AB gia tộc đời sau gia chủ người thừa kế. Bởi vì cái gọi là cha không dạy con chi tội. Tại lá sâu cùng Emma lộ ra ánh sáng ra những gì hắn làm về sau. AB gia tộc danh vọng tất nhiên lại nhận sự đả kích không nhỏ. Chỉ ít hơn mấy chục năm bên trong vô pháp cùng Kamo cùng Asiya gia tộc tiếp tục tranh đoạt hiệp. Hội quyền chủ đạo, lo thì là bởi vì thoát khốn Tamamonomae. Bạch diện Kim Mao Cửu Vĩ Hồ là trong truyền thuyết thần thoại đại yêu. Tại Nhật Bản có thể nói là nổi tiếng nhân vật, từ trước đó cảnh cáo liền có thể nhìn ra, Tamamonomae một mực đối với âm dương sư hiệp hội ghi hận trong lòng. Trời mới biết lúc nào sẽ đột nhiên hưng khởi trở về báo thù. Nhiều lần đến thăm lấy được lá sâu hứa hẹn, Asiya Mephun miễn cưỡng đè xuống bất an, bắt đầu chỉnh đốn hiệp hội nội bộ vấn đề. Lá sâu không hứng thú tiếp tục quan tâm âm dương sư hiệp hội. Mordo sau khi chết, theo hắn làm phản cái đám kia bí thuật sư vẫn chờ xử lý. Một số nhỏ cuồng tín đồ tại chỗ đi theo Mordo cùng một chỗ tử vong. Những người khác thì là tại giam cầm trạng thái dưới lâm vào trầm tư. Bọn hắn bắt đầu tỉnh lại truyền lại từ Mordo cố chấp lý niệm là có hay không chính xác. Lá sâu từ Kamatai đem trên cùng Wanda gọi tới. Từ bọn hắn áp giải nhóm này phản đồ trở về Kamatai. Tạm thời giam giữ tại hậu sơn phòng tạm giam bên trong. Lưu lại chờ về sau đến xử lý. Mordo cùng Mephisto nhấc lên náo động kết thúc lúc. Lá sâu vừa vặn thu được tho liên lạc. Guardian of the Galaxy. Hoặc là nói Gamora tiếp nhận Asgard ủy thác. Nàng đồng ý mạo hiểm trở lại thánh điện số 2, nghĩ biện pháp từ nội bộ trộm ra Thanos vũ khí. Gamora điều kiện cũng rất đơn giản, nàng hy vọng tận mắt chứng kiến Thanos chết đi, vì chết ở chân tay hắn vô số Jehoberei tộc nhân là một cái chứng kiến. Thanos mỗi người đi một ngả đã có một đoạn thời gian. Gamora nếu như nghênh ngang trở lại thánh điện số 2 khẳng định sẽ khiến hoài nghi. Loki đã từng cùng Thanos hợp tác qua, đối với hắn người bên cạnh tế quan hệ có một ít hiểu rõ. Làm lá sâu từ Super Saiyan trong đầu thu hoạch được đầy đủ tình báo về sau. Loki đem chính mình hiểu rõ tin tức cùng lá sâu tình báo tiến hành so với. Cơ bản xác nhận lúc trước cùng hắn chắp đầu cái kia sử quỷ thân phận Ebony Maw. Cùng Gamora đi qua một phen thảo luận. Loki cuối cùng được đến một cái kết luận, so sánh cái khác đen bóng chiến tướng. Ebony Maw đối với Thanos cũng không hoàn toàn trung thành. Hắn thời khắc nghĩ đến như thế nào lật tung Thanos, chính mình thay vào đó. Trước đây không lâu, Gamora tỉ muội, Thanos một cái khác dưỡng nữ Nebula cũng phản bội chính mình dưỡng phụ. Đáng tiếc nàng tại ám sát Thanos lúc thất bại, bị Thanos cầm tù tại thánh điện số 2 bên trong tiếp nhận tra tấn cùng khảo vấn. Loki cùng Gamora đi qua một phen thương lượng, quyết định tại Thanos trước mặt diễn một tuồng kịch, một trận cần Ebony Maw phối hợp vở kịch. Nếu như Gamora có thể thuận lợi trở lại thánh điện số 2 mà không làm cho Thanos quá nhiều đề phòng, có lẽ có thể cứu ra bị Thanos cầm tù Nebula. Thừa dịp Thanos ra ngoài lúc trộm đi Power Stone cùng vũ khí của hắn. Là sao nghe Loki mưu kế sau trầm ngâm trong chốc lát. Kế sách của ngươi đại khái dàn khung không có vấn đề. Nhưng ngươi đầu nhập thẻ đánh bạc không đủ. Không nhất định có thể gây nên Thanos hứng thú. Như vậy đi, là sao đối với hình tượng cái kia. Một đầu Loki nói ra. Đem Gamora liên lạc băng tần nói cho ta. Ta đến cùng nàng thảo luận như thế nào tiếp tục hoàn thiện kế hoạch. Tiên nhân trường sinh chiếm, hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.